Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong căn nhà hào hoa của nhà họ Quách lúc này đã đầy ắp tiếng cười, chỗ nào cũng đầy niềm vui giống như không khí đón Tết. Tuy những người làm công trong nhà không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, chủ nhà đều vui vẻ như thế, lì xì lớn như thế còn ai có thể từ chối. Ông Quách hai ngày này vui cười không ngớt, thu được 20 tỷ đô la, sau khi trừ đi chi phí thu lợi gấp 30 lần, con số này lúc đó làm cho ông Quách mừng đến kinh ngạc. Tuy biết trước thị trường kỳ hạn giao hàng làm tốt thì kiếm được số tiền lớn, trong mấy tháng ngắn ngủi, lợi nhuận lớn đến cực điểm như thế, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến khi công ty con công ty vận tải biển tập đoàn Quách Thị đưa ra thị trường đều chưa có việc này. Ông ta vốn nghĩ, có thể thu được lợi nhuận 100% là quá mãn nguyện rồi, thu được lợi nhuận gấp 10 lần, ai dám nghĩ. Vu Đông Phong đem lại báo cáo lợi nhuận gấp 30 lần, lúc đó chút nữa ông Quách mừng quá mà ngất, làm cho bác sĩ riêng nhà họ Quách chết khiếp. Cho dù chia đều món tiền này với Phương Minh Viễn nhưng cũng là thu nhập 10 tỷ đô la Mỹ, đến nay tổng giá của tập đoàn vận tải đường biển Quách Thị cũng chưa đạt đến mức như thế. Nhưng ông Quách rất kín miệng, không nói bất cứ điều gì với Quách Thiên Vũ, chỉ nói là kỳ hạn giao hàng dầu mỏ kiếm được món lời lớn, lợi nhuận hết sức khả quan, còn những người khác trong nhà có hỏi thế nào, đều không giải thích gì thêm. Hơn nữa cũng yêu cầu Phương Minh Viễn giữ kín chuyện này, trước khi toàn bộ hợp đồng định kỳ đưa ra, tình hình lợi ích cụ thể không được tiết lộ với bất kỳ ai, đến Phương Bân ở Hong Kong cũng không được tiết lộ. Phương Minh Viễn đương nhiên cũng chỉ có thể nghe theo, nói thật có thể kiếm được lợi nhuận như thế, cũng là ngoài dự đoán của Phương Minh Viễn, hắn tuy biết mua bán kỳ hạn giao hàng vì có hiệu quả của chế độ tiền bảo hiểm giao dịch làm cho có đặc điểm lấy ít làm nhiều, có thể dùng số tiền ít để hoàn thành giao dịch lớn, nhưng những gì hắn biết về tiền bảo hiểm giao dịch thông thường là từ 10% đến 15% tổng kim ngạch giao nạp hợp đồng định kỳ, chỉ có một mục này, vì sự tồn tại của gió đông, vốn mà tiền bảo hiểm giao dịch cần ít hơn một nữa. Đương nhiên cũng có thể mua kỳ hạn ra hàng dầu thô nhiều hơn. Như thế, việc thu lợi này vượt nhiều hơn dự đoán của Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn nói gì cũng không nghĩ đến bản thân có thể nắm chắc được cơ hội lần này, tài sản này nhiều vô kể. Gia sản 10 tỷ đô la Mỹ đừng nói là ở Hoa Hạ, Hong Kong, mà ngay cả toàn thế giới tuyệt đối cũng có thể gọi là tỷ phú. Tuy mấy ngày Phương Minh Viễn đến Hong Kong, Vu Đông Phong đã từng nói qua việc này, hắn cũng có chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng đến ngày báo cáo, Phương Minh Viễn cũng thất thần, tờ báo cáo đó hắn xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, hai ngày liền, lúc nào cũng dở ra xem, sau đó lại sưỡng ra, lại véo bản thân vài cái, có lúc cười làm cho người xung quanh cũng phải chú ý. Lâm Liên và Trần Trung giờ khóc giờ cười, tâm huyết này của Phương Minh Viễn xem như được đền đáp, hắn vốn cho rằng, với vốn đầu tư của mình có thể thắng mà thu được 1 tỷ hay 800 triệu cũng đã là cảm ơn trời đất rồi, nhưng kết quả lại vượt qua nhiều hơn hắn tưởng tượng. 10 tỷ đô Mỹ kiếp trước có mơ cũng không dám mơ, có trong tay, tâm trạng của Phương Minh Viễn có thể nói là quá sung sướng. Minh Viễn, ông Quách mời cậu đến. Lâm Liên, góc truyện audio.com, nghe điện thoại và nhẹ giọng nhắc Phương Minh Viễn. Đúng lúc Phương Minh Viễn đến chỗ ông Quách, trong phòng ngoài ông Quách còn có Vu Đông Phong. Đông Phong, giới thiệu với cậu lần nữa, vị này đến từ tỉnh Tần Tây, Phương Minh Viễn. Ông Quách trịnh trọng giới thiệu với Đông Phong. Vu Đông Phong không khỏi lạ lùng, đầy mơ hồ, trước đó khi Phương Minh Viễn vừa đến Hong Kong, hai người đã từng gặp mặt, ông Quách lại có trò gì? Không phải cậu luôn muốn biết lúc đầu tôi làm sao có thể nhận thấy tình hình khu vực Trung Đông biến đổi bất an, giá dầu thô trên thế giới sẽ nhảy vọt. Bây giờ tôi nói với cậu, lúc đó tôi cũng không biết, muốn hỏi tại sao cậu hỏi hắn thì rõ. Lời của ông Quách chưa xong, Vu Đông Phong đã từ ghế nhảy xuống, ngây ra như phỗng. Được rồi, tôi thừa nhận, lúc đó tôi thất thần, nhưng trong tình hình này, lại có mấy người không thất thần. Sau này Vu Đông Phong giải thích như thế với con trai mình. Lúc đó hắn lớn bao nhiêu ta không biết, nhưng ta khẳng định hắn chưa qua 18 tuổi, vì mắt của hắn còn non trẻ. Đương nhiên sau này ta mới biết, hắn lúc đó là 14. Ok, cho rằng anh ta 18 vậy, lúc đó bố anh, tức là ta, đã 42, ở thị trường kỳ hạn giao hàng lăn lộn trên dưới 15 năm, cũng có thể nói là một người có thành tích trong lĩnh vực này, tuy không thể nói trăm trận trăm thắng, nhưng cũng là 10 trận thắng hết 6-7 trận, trong việc mua bán kỳ hạn giao hàng ở Đông Nam Á, cũng có thể nói là có chút danh tiếng. Ta chưa nhìn ra được cơ hội, lại thua một đứa nhóc chưa đến 18, ta còn giảng giải cho anh ta kiến thức về kỳ hạn giao hàng nữa, bố anh sao lại không kinh ngạc chứ? Thực ra, phản ứng của Vu Đông Phong không những là kinh ngạc mà còn hơn thế nữa, là một phản ứng mà khó tin vào nó. Nhưng cho cùng ông ta là người có kinh nghiệm, sau khi được Phương Minh Viễn đỡ từ dưới nền dậy, rất nhanh trở lại trạng thái bình thường. Phương Minh Viễn không ngờ ông Quách lại bán đứng mình, chỉ có thể lấy chiêu làm nũng ông Quách mà ứng phó. Cứ như vậy, cậu và ông Quách có được số tiền lớn, toàn bộ đầu tư vào thị trường kỳ hạn giao hàng. Vu Đông Phong khó tin nói, cậu chưa từng nghĩ, nếu thất bại thì như thế nào sao? Ông Quách tuy chỉ rút ra 3 tỷ rưỡi đô la Hong Kong, nhưng toàn bộ đại nghiệp tập đoàn vận tải Quách Thị, nếu toàn bộ bị tổn thất cũng chỉ là không đáng kể, cậu có thể toàn bộ gia sản bị sạch không? Phương Minh Viễn nhún vai nói, vâng, nếu là thất bại, vậy đương nhiên là nghèo rớt mùng tơi rồi. Nhưng tôi nghĩ tôi còn trẻ, số tiền đó toàn bộ lỗ vốn, giỏi lắm cũng chỉ tiêu mấy năm. Tôi còn có thể kiếm lại, nhưng một khi thành công, thu lợi sẽ mang đến cho tôi sự đầy đủ, thỏa mãn, tại sao lại không thử? Hắn đương nhiên không thể nói, tôi đã tính trước kỹ càng, Iraq tấn công Kuwait là chắc chắn, trừ khi Saddam chết thì tuyệt đối sẽ không thay đổi cục diện. Cứ như thế, Vu Đông Phong ngạc nhiên lúc lâu mới hỏi, thì là thế, Phương Minh Viễn trả lời chắc chắn. Mồng 5/6, 7 tháng 8, các nước trên thế giới vì sự kiện Iraq xâm chiếm Kuwait mà xảy ra tranh cãi, nhưng hai hạm đội của Mỹ đã tiến vào vịnh Ba Tư, cục diện trở nên căng thẳng hơn. Nhưng ở thị trường dầu thế giới, giá dầu lại chỉ tăng 1,57 đô la Mỹ, đến ngày mồng 7 tháng 8 báo cáo cuối ngày, giá dầu mỏ thế giới là 39,57 một thùng, phá kỷ lục gần 40 đô la Mỹ. Chỉ trong thời gian 3 ngày, Vu Đông Phong có gocchuyenaudio.com thể thu về lãi gần 10 tỷ đô la Hong Kong, tạm thời giải quyết được tình hình khó khăn lưu động vốn của tập đoàn Quách Thị. Kỷ lục giá dầu mỗi thùng 40 đô la Mỹ là xuất phát từ khủng hoảng dầu mỏ lần thứ hai, có thể cần phải có thời gian dài để sắp xếp. Vu Đông Phong giải thích với ông Quách và Phương Minh Viễn. Ông Quách hiểu ý gật gật đầu, đó giống như thị trường cổ phiếu vậy, muốn phá kỷ lục trước đây, luôn cần phải có sự phối hợp của thông tin tốt. Nhưng theo tôi thấy, đây là vấn đề sớm muộn, 5.000 lính Mỹ đầu tiên, ngày mai nếu đến Ả Rập giúp Ả Rập chống lại Iraq, tôi nghĩ đối với chúng ta mà nói đây là tin tốt lành. Phương Minh Viễn lại hy vọng giá dầu có thể vượt mức 40 đô la Mỹ trong 3 tháng tiếp theo, càng lên cao càng tốt, dù sao bây giờ Hoa Hạ không nhập dầu mỏ, giá dầu tăng cao đột biến, đối với nền kinh tế Hoa Hạ cũng không có ảnh hưởng gì, không chừng có thể thông qua việc xuất khẩu dầu lại kiếm được số tiền lớn. Hắn nghĩ trong bụng nói với Vu Đông Phong. Anh Vu, anh có muốn ghi vào lịch sử mua bán kỳ hạn giao hàng dầu một vụ làm ăn lớn nhất không? À, Vu Đông Phong không hiểu nhìn Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn nói thầm bên tai với Vu Đông Phong, lúc đó Vu Đông Phong mới hiểu ra, rất vui mừng. 10 giờ 32 phút ngày 8 tháng 8 năm 1990, giá dầu thế giới phá mức 40 đô la Mỹ. Lịch sử sẽ luôn ghi lại giây phút này. Vu Đông Phong tự mua tự bán, tuy chỉ có 100, lại như một ánh điện, vượt qua mức 40 đô la, tiếp theo tùy theo việc mua bán không ngừng, giá dầu thô thế giới lại tiếp tục tăng, tuy không nhanh bằng mấy ngày trước nhưng lại từ từ chuyển động. Đến báo cáo cuối ngày tối hôm đó, giá dầu thế giới đã đạt 41 đô la Mỹ. Phương Minh Viễn không biết, ở kiếp trước giá dầu thế giới vượt qua 41 đô la Mỹ là nửa tháng sau khi chiến tranh xảy ra, lúc đó vì Iraq từ chối rút quân khỏi lãnh thổ Kuwait, thu về một tỉnh của Iraq, phần còn lại thành lập các tỉnh, đồng thời tuyên bố là bộ phận không thể chia tách của Iraq, nước Mỹ bắt đầu tăng cường quân bằng đường biển, mùi thuốc súng ở khu vực Trung Đông ngày càng nặng. Giải quyết hòa bình Iraq xâm lấn Kuwait trước mắt trở thành bong bóng, khi người đầu tư thất vọng nặng nề với tương lai giá dầu thế giới, giá dầu lại phá kỷ lục của lịch sử khủng hoảng dầu mỏ lần hai. Có thể nói, dưới sự gợi ý của Phương Minh Viễn, việc làm này của Vu Đông Phong thay đổi sớm lịch sử cách chương.